Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1838, chương 1845. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Du đảo mắt khi nghe người bên cạnh ba hoa chích chòe, nhưng mà phải công nhận những gì anh ấy nói là sự thật, kỳ thực rất đơn giản. Nếu anh muốn vừa lòng các trưởng bối trong nhà thì nói lời ngọt ngào một chút, tay chân khéo léo một chút. Thấy có việc gì thì vào giúp là được. Trần Phong Sinh đút tay vào túi quần, bắt đầu truyền kinh nghiệm một cách lười biếng. Anh sẽ cố gắng hết sức. Trần Văn Sáng suy tư. Trương Tiểu Du ở bên lắng nghe hồi lâu, lúc này mới không kìm được giọng nói. Thực ra anh không lo lắng cho anh cả. Tuy tính tình của anh rất nghiêm túc, cũng rất kín tiếng, nhưng anh là một quân nhân. Cho dù không mặc quân phục thì tính cách vẫn rất chính trực, nên chắc chắn các vị trưởng lão sẽ rất thích. Tuy nhiên có một điểm. Cái gì? Trần Văn Sáng nhìn cô. Trương Tiểu Du cần môi buột miệng nói. Chắc anh hơn Lan Hoa 9 tuổi đúng không? Gần tròn 10 rồi, dì Lý và chú Lý có coi thường tuổi của anh không? Nói xong cô rất hối hận, sợ Trần Văn Sáng sẽ tức giận, cô chỉ nói đùa thôi. Trần Văn Sáng nhíu mày, nhưng vì anh đang suy nghĩ nghiêm túc, một lát sau mới thở dài xấu hổ. Anh ở trong quân đội, sửa tuổi không được. Trương Tiểu Di, Trần Phong Sinh, nhìn chiếc xe Jeep mang nhãn hiệu quân sự khuất dần trong ánh hoàng hôn. Hai người thu tầm nhìn, Trương Tiểu Du không khỏi lẩm bẩm, thực ra tuổi tác không phải là vấn đề. Vấn đề lớn hơn giữa Lý Lan Hoa và anh cả là thân phận. Em thực sự lo lắng rằng hai người họ sẽ không thể đi đến cuối cùng. Lý Lan Hoa từng nói rằng cô ấy sợ Trần gia của anh sẽ không đồng ý, đừng lo lắng, anh cả không phải người cầu thả. Trần Phong Sinh lười biếng nói, thấy cô vẫn còn đang lo lắng, anh nhướng mày nói gì đó vào tai cô. Đôi mắt của Trương Tiểu Du chợt sáng lên, anh hưng phấn hét lên, anh cả, em gọi anh ấy là anh cả. Đêm lạnh như nước, không biết từ bao giờ những vì sao đã tỏa sáng trên bầu trời đêm. Buổi trưa anh đã uống quá nhiều rượu rồi nên buổi tối cô không chịu cho anh uống nữa. Vì thế trên bàn ăn không có rượu, thậm chí không có bia. Cả bốn người đều ăn uống một mạch, cuối cùng cũng về, họ phải ở lại một đêm rồi hôm sau mới đi. Vẫn ngủ trong phòng ngủ của cô ấy nhưng với hai chiếc giường đơn ghép lại. Trương Tiểu Du tắm rửa xong thì đi ra khỏi phòng tắm, nói lời chúc ngủ ngon với dì. Cô đẩy cửa phòng ngủ ra, Trần Phong Sinh đang dựa vào giường, trên tay đang cầm điện thoại di động. Sau khi nhìn thấy cô thì khuôn mặt đẹp trai xuất hiện một vết nứt, anh ném cho cô chiếc điện thoại, trên đó có chữ. Tin nhắn hôn phu của em. Trương Tiểu Du chớp chớp mắt sau đó cầm lên, chắc chắn tin nhắn văn bản được hiển thị trên màn hình từ Dịch Kỳ Nhiên. Cô ngước mắt lên nhìn anh, chẳng trách vừa rồi giọng điệu của anh rất chua ngoa. Nhất là lời nói của vị hôn phu trước kia khiến anh nghiến răng nghiến lợi. Trần Phong Sinh lại căm lấy iPad nhưng từ khóe mắt anh vẫn nhìn vào chiếc điện thoại trên tay cô. Chết thiệt, thật thiếu chút nữa thôi ực rồi. Vừa rồi anh đang chuẩn bị xóa nó đi nhưng lại bị cô nhìn thấy. Trương Tiểu Du không quan tâm đến việc đọc tin nhắn của chính mình mà xem lại nội dung Dịch Kỳ Nhiên đã gửi. Đầu tiên là anh hỏi thăm cô, nói rằng gia đình đã chú ý đến mối quan hệ giữa hai người gần đây và lo lắng rằng có điều gì đó. Để họ yên tâm, họ sẽ gọi điện liên hệ trước mặt gia đình. Cô ấy có thế họ sẽ cư xử như trước và muốn cô ấy giúp đỡ và hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đọc xong, cô tự nhiên cảm thấy không có vấn đề gì, liền nhàn lại. Được, quá trình truyền thành công và điện thoại đã sớm được lấy đi. Bật chế độ rảnh tay. Anh có thể đưa em đi tắm biển cưỡi ngựa khi kết hôn hưởng tuần trăng mật. Hình như có vài ấn tượng. Dịch Kỳ Nhiên là một người lính và họ không có nhiều cơ hội để hòa hợp. Cách chương.